Cấm Kỵ Chi Luyến, quyển 2, góc truyện audio.com. Hoa Hồng Sơn Trang vị vua ngoại ô một tòa núi lớn đính lên. Bởi vì địa thế cao duyên cớ, cho nên so sánh với thị khu nhiệt độ sẽ thoáng thấp một chút. Coi như ở nơi này Nam Phương Hạ Tuyết lác đác lơ thơ trong thành thị, cũng thường có thể nhìn thấy bông tuyết bay tán loạn, cộng thêm trong núi thỉnh thoảng vẫn còn ấm tuyền chảy ra. Một lạnh một nóng, lẫn nhau giao thế, người nằm ở trong ôn tuyền tiếp bay là tà rơi xuống bông tuyết. Cũng hay là một phen phong cảnh, lúc này u tĩnh hoa hồng trong trang viên, khắp nơi một mảnh ngân trang làm bao lấy cảnh tượng. Dưới màn trời, bay là tà bông tuyết tung bay dương dương tự đắc, hết sức mỹ lệ, hết sức động lòng người. Cô đứng ở dưới mái hiên, vươn tay bắt máy một mảnh kia phiến xinh đẹp trong suốt. Không tự chủ được nâng lên một khinh thường nụ cười. Hảo thuần khiết thật sạch sẽ bông tuyết a coi như nâng ở lòng bàn tay. Cũng không chút cảm giác nào bị ô nhiễm. Dương mắt nhìn lên, trong vườn hoa bách hoa cũng đã héo tàn. Chẳng qua là kia vàng nhạt mai vàng vẫn còn ở phất phới trong bông tuyết dũng cảm thò đầu ra. Tản mát ra u ám hương thơm. Trong trí nhớ, giống như anh hai là tương đối thích hoa mai. Bởi vì nó cô cũng vậy vì cố ý lấy lòng chuyên môn của hắn xin lâm mẹ làm mai hoa cao. Không ngờ vô tâm sáp liễu liễu thành rừng, mai hoa cao không có được anh hai yêu ái. Ngược lại để cho cô yêu thích không buông tay, kia thuần trắng bông tuyết rất nhanh ở trong tay cô hòa tan. Lưu lại một cành nhàn nhạt giọt nước, cô vuốt vuốt tay lạnh như băng, thở dài, rất lâu không có được ăn cao mai hoa do lâm mẹ làm rồi. Giống như cũng mau quên kia thấm vào ruột gan mùi thơm rồi. Ngô, lạnh quá, không có cô ở cái nhà kia. Không biết lâm mẹ bây giờ còn có làm hay không mai hoa cao. Một năm trước, cô theo Dương Chi Hồng đến đây. Bắt đầu cô là kiếp sống của người làm vườn. Nói là người làm vườn, nhưng thật ra là công việc rất dễ bình thường chính là chuẩn bị trong vườn hoa nở rộ bách hoa. Tu bổ những thứ kia, thỉnh thoảng xem một chút nhưng loại sâu bọ đặc chủng hoa hồng là đủ rồi. Vì nói hoa hồng trang viên là đúng bên ngoài cởi mở chơi trò chơi thánh địa. Nhưng là bởi vì nơi đắt đỏ nên có chế độ hội viên cũng rất khắt khe. Cũng không phải là mỗi người cũng có thể tùy tiện tiến vào. Cũng bởi vì như thế, hoa hồng trang viên một năm bốn mùa cũng rất thanh u, giống như một nơi không người nào quấy rầy thế ngoại đào nguyên. Đã từng đối với cô là rất tốt, như thế buôn bán thảm đạm hoa hồng trang viên tại sao còn có thể duy trì mỗi ngày ngay cả nhân viên đều có bào ngư tổ yến như vậy xa xỉ cuộc sống. Sau lại, cô mới nghe phòng bếp Lê Thúc nói rồi, hoa hồng trang viên thật ra thì cảm giác chính là đời thanh viên minh viên. Hết sức xa hoa cũng không còn quan hệ, coi như không có mục nát xa hoa chánh phủ mãn thanh làm chống đỡ. Nhưng là sau lưng cũng không thiếu được có 100 năm lịch sử triển ra đại tập đoàn làm hậu thuẫn. Cô đối với về buôn bán mấy cái cành cành là kia có thể nói một chữ cũng không biết. Ở trong thế giới của cô thương trường cũng chỉ là anh hai đại biểu Nguyễn Thị cùng Tần Nhật Sơ lãnh đạo húc nhật. Nào biết sơn ngoại hữu sơn. Nhân ngoại hữu nhân A, Lê Thúc nói rồi. Hoa hồng trang viên vốn là chẳng qua là tư hữu bất động sản. Sau lại triển ra lão đại đem hoa hồng trang viên đưa cho mình bảo bối trưởng nữ nhi làm quà sinh nhật tuổi 20. Cũng chính là hiện tại hoa hồng trang viên của nữ chủ nhân Dương Chi Hồng. Dương Chi Hồng đón lấy tới đây có thể cảm thấy xinh đẹp đồ cần cùng hưởng. Cho nên hoa hồng trang viên mới từ từ đối ngoại mở ra. Cũng chỉ có khi đó, cô mới biết hoa hồng trang viên không phải một đơn thuần giải trí sơn trang, mà là có tính chất tư hữu khu nhà cấp cao. Chỉ là, điều này cũng giải thích, tại sao cô rời nhà một năm rồi, anh hai còn chưa có tìm được tung tích của cô. Dĩ nhiên đây chỉ là cô một phương diện tưởng tượng, hy vọng anh hai là bởi vì kiêng kỵ thế lực triển ra mới không tìm được cô. Mà không phải cùng kiều hỉ nồng tình mật ngữ, căn bản quên sự tồn tại của cô rồi. Hô, thôi, không muốn, càng muốn đã cảm thấy càng trái tim băng giá, càng muốn đã cảm thấy mình càng cơ khổ không chỗ nương tựa. còn là xem một chút Lê Thúc tối hôm nay làm cái gì tốt ăn đi. Miên Miên cô còn không có đẩy cửa ra, trong hành lang liền xông lại một đoàn màu đỏ bóng người ôm chặt cô. Miên Miên tiểu đáng yêu, ta đã trở về, em đã quen ta chưa? Khụ khụ khụ, cô cố gắng từ trong ngực Dương Chi Hồng đi ra, lóe ra kia làm người ta hít thở không thông lồng ngực. Ho khan mấy tiếng, khụ khụ khụ, chị Chi Hồng, làm sao tỷ trở lại? Không phải về công ty tham gia hội nghị cuối năm sao? Dương Chi Hồng lơ đễnh chua mỏ, như vậy một đám lão đầu tử, có cái gì tốt nhìn? Hay là ta cười nhuyễn mềm mại Miên Miên Miên ôm thoải mái? Hoa, chị thân ái, chị Chi Hồng cô cố gắng đẩy ra trên mặt ma ma thạng thạng môi đỏ mọng. Tức giận nói, đừng làm rộn, lão bản, người cái này là kinh doanh quấy nhiễu tình dục. Dương Chi Hồng biết cô tức giận thời điểm cũng sẽ gọi cô là lão bản. Cho nên chỉ có thể lưu luyến không rời buông cô ra. Mặt uất ức, Miên Miên, quá hẹp hòi rồi, cũng không cho ta bão bão thân ái. Ngất, người kia không phải bão bão thân ái, còn kém không có rút ra quần áo của ta, đem đầu lưỡi dò vào trong miệng ta rồi. Đúng rồi, chị Chi Hồng làm sao ngươi trở lại? Cô nhìn cô gái trước mặt như cũ mặt nhìn chằm chằm ngưng mắt nhìn cô. Không khỏi vỗ vỗ thân thể, đổi chủ đề, Dương Chi Hồng liếc mắt bên ngoài bay là tà bông tuyết. Còn không phải là bởi vì tuyết quá lớn, ngăn chặn đường xuống núi sao? Cô kinh ngạc không ngậm được miệng. Không phải đâu, tốt như vậy giống như năm nay tuyết rơi phải đặc biệt lớn. Cứ nhiên đến bế tắc giao thông nông nỗi. Ở Hoa Hồng Trang Viên, Hạ Tuyết cũng không kinh ngạc. Kinh ngạc chính là hạ lớn như thế tuyết. Nó rốt cuộc có còn hay không thân là á nhiệt đới khí hậu gió mùa tự giác à, đúng rồi. Miên Miên, ngươi học được từ quấy nhiễu tình dục rồi sao? Đột nhiên, Dương Chi Hồng giống như nhớ tới cái gì tựa như, mặt ngạc nhiên quan sát cô. Cô cúi đầu, cố gắng đè nén xuống mình co giật khóe mắt. Cô sẽ biết ngươi không còn rõ ràng lắm sao? Nhớ mới vừa lên sơn thì trong thế giới của cô chỉ có nữ nữ trực tiếp truyền thụ cho lưỡng tính kiến thức cùng anh hai gián tiếp dạy nam nữ tình hình. Có thể nói là đơn thuần phải giống như một tấm giấy trắng. Sau lại, Dương Chi Hồng không biết làm sao biết chuyện của cô cùng anh hai. Một bên tình nguyện cho rằng là anh hai khi dễ kẻ ngốc như cô. Làm bộ như nhất phái ngây thơ bộ dáng dùng thủ đoạn hèn hạ lừa gạt cô đồng trinh. Sau đó cắn răng nghiến lợi nói muốn dạy cho nữ nhân cô lật người đại tấu chủ. Hiểu được như thế nào phương pháp tự vệ, ai, bây giờ suy nghĩ một chút thật là nhất thời trượt chân thành thiên cổ hận. Cô làm sao biết bảo vệ trinh tiết mình, phương pháp xử lý lại là quen thuộc nam nữ tình hình. Bao gồm như thế nào khơi lên nam nhân tình dục, như thế nào làm cho nam nhân muốn ngừng mà không được. Như thế nào làm cho nam nhân, cao chiều liên tiếp, trong đó, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Cái gì 3P, NP, nam nam quấn quýt, một loạt tương quan gió trăng chuyện tình dục cũng nhất nhất dạy cá thấu. Thật ra thì bất luận là nhìn mấy ngày nay bản AV con hát ở trên giường một trước một sau được người hầu hạ phải thét chói tai liên tiếp. Còn là nhìn Bangkok Chi Yêu, Thái Quốc nổi danh BL phiến, bi kịch kết vĩ, cái loại đỏ ẩn nhẫn tình dục đè nén thấp thở gấp. Những thứ này cũng không cái gì, có câu nói ói a cũng liền thói quen, nhưng mà chỉ đúng là tình dục thổ lộ phương thức bất đồng mà thôi. Không có gì đặc biệt. Khi ngươi mỗi ngày đều nhìn trên màn ảnh bạch hoa hoa thân thể thì lúc ban đầu quý động cùng hâm mộ. Ngón tay AV con hát hảo vóc người, cũng toàn bộ biến mất hầu như không còn. Nhìn lại bao nhiêu cũng đạm như nước lọc, sóng nước chẳng sao, nhưng là không nghĩ tới người khác cư nhiên được voi đòi tiên. Trước đây không lâu buổi tối cư nhiên đi tới phòng ta cho ta xem cái gì kéo chữ trí thượng. Hình như là mấy tháng trước rất nổi danh phim Mỹ. Nói là nữ đồng tình yêu, trong đó có nữ nữ ải ái, dạy cô cái gì nữ nữ triền miên, lúc ấy cô chỉ có xanh biếc nghiêm mặt đem người khác dụ dỗ đi ra ngoài. Bây giờ suy nghĩ một chút, cô còn là không nhịn được một thân nổi da gà tán loạn. Kia ghê tởm trắng nõn nữ nhân chạm tới, kia tràn đầy sắc dục cặp mắt, chân kia đang lúc thật nhỏ nhung mao. Ngô, cô Hàn, cô nghĩ cô đời này cũng không thể dùng đến kéo kéo. Nữ đồng tình yêu, Bảo Điền, nha, Miên Miên, tay của ngươi thế nào lạnh như vậy? Ta giúp ngươi xoa xoa tốt lắm. Vừa nói Dương Chi Hồng tính chết, lại bắt đầu cầm lấy tay cô mãnh liệt sỗ sàng. Cô bất đắc dĩ mà lắc đầu. Đây chính là cô ở Hoa Hồng Trang Viên sinh sống. Mỗi ngày chăm sóc hoa, tản tản bộ, sau đó được ăn sỗ sàng. Mặc dù nói loại cuộc sống này thì không thể nói 100% là cô nghĩ muốn. Nhưng mà ở tại nơi này cô cảm thấy mình là tồn tại. Là bị một chút thức ăn quan tâm. Cần, mỗi ngày, nhìn kia từng mảnh hoa nhi đóa đóa nở rộ. Tranh kỳ đấu diễm, trong lòng liền cảm thấy một hồi thỏa mãn. Tối thiểu ta là bị những thứ này hoa nhi cần. Tối thiểu cô cũng vậy sống bằng hai bàn tay của mình. Tối thiểu không có mang lại phiền toái cho anh hai. Cùng lúc đó, dưới chân núi, thiếu gia, kết quả lớn, lên không được, quản gia một mực cung kính xin phép trong xe cóng đến tác tác phát run yêu mị nam nhân. Cái gì, ôi mẹ nó, Lăng Thịnh lôi kéo mỏng manh áo khoác, cắn răng nghiến lợi, Dương Chi Hồng nhất định là cố ý phong sơn đấy. Hắt xì, lạnh chết ta, đây nên cái chết cái quỷ gì địa phương thế nào lạnh như thế. Mặt mũi hiền lành quản gia liếc nhìn bên cạnh kia cỗ xe màu đỏ bảnh bao xe thể thao. Âm thầm oán thầm, ai kêu ngươi giả bộ đẹp trai. Vì cho Miên Miên kinh hồng thoáng nhìn, ăn mặc phong phanh, còn mở hóng gió xe thể thao. Lạnh chết đáng đời, đó gọi là thời trang hơn thời tiết đấy bác à. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài vẫn là không biến sắc xin phép. Thiếu gia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, rau trộn, Lăng Thịnh hít mũi một cái. Còn chưa lên lái xe đưa ta về nhà. Mà ơi, nơi này lạnh muốn chết. Kia không thấy Miên Miên rồi hả? Lăng Thịnh tức giận nói. Ta đây cá dáng vẻ còn thế nào thấy? Không thấy không thấy, dù sao ta không có biện pháp đi lên. Nàng cũng không có biện pháp chạy trốn. Biết bay rơi nhiều tán loạn. Ta xem nàng chắp cánh khó thoát. Hắt xì, lạnh muốn chết, còn không đi, cứ như vậy, đoàn người nhanh chóng rời đi. Núi lớn giống như lại khôi phục thường ngày an tĩnh. Dưới màn trời, bão tuyết như cũ mãn thiên phi vũ. Lúc này, từ trong rừng cây bên cạnh lao ra một chiếc nho nhỏ jeep. Theo sát kia bảnh bao màu đỏ cũng nhanh chóng rời đi. Cách chương.